Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, bắt đầu. Chạy độc hành trình, lần này lại là cái gì? Hatake Maden ngồi xuống, không khỏi có chút hiếu kỳ, cho dù đối phương là Sakumo phụ thân, lần này dẫn đội thượng nhẫn, Agabani vẫn như cũ lựa chọn trầm mặc. Hiếu kỳ chết ngươi, trong lòng của hắn nguyền rủa. Sa mạc huyễn cảnh, đây là Akabani tiến vào phong chi quốc về sau một mực đang suy nghĩ huyễn cảnh cải tạo. Bất quá trước đó, hắn một mực làm không được hoàn mỹ trưởng khống. Một ngày liên tiếp không ngừng sử dụng chân thực huyễn cảnh, hắn mới dần dần cảm giác mình có thể làm được. Đương nhiên, liền Akabani tính cách, ban đầu vốn không muốn phiền toái như vậy. Ai biết đám gia hỏa này còn trầm mê bên trên thủ hộ Konoha thôn. Ta đoán, sa mạc đi. Hatake Martin nhắm mắt lại, giống như không quan tâm huyễn cảnh bên trong đến là cái gì. Bất quá muốn thật không quan tâm, cũng sẽ không phí hết tâm tư suy đoán. Agebani tiếp tục giữ yên lặng, chú ý lực tất cả trong ảo cảnh lớn như thế huyễn cảnh. Đối tinh thần lực của hắn phụ tải tương đối lớn. Không chỉ như vậy, lấy hắn năng lực quan sát huyễn cảnh, đơn giản có loại nhìn phát sóng trực tiếp cảm giác. Tình báo siêu tập bên trên, thông linh thuật đơn giản gian lận a, đếm không hết rắn du đãng tại hoang mạc bên trên. Tuy nói không thích ứng sa mạc khí hậu, nhưng làm được triệu hoán thông linh thú, chúng nó vẫn như cũ tận chức tận trách hoàn thành chính mình nhiệm vụ tình báo siêu tập. Đây là một trang giấy manga. Orochimaru cầm vào tay nhìn một chút, nghi hoặc một lát sau tinh tế nhìn. Vì bồi dưỡng siêu cấp ninja, Sa ẩn thôn đem các ninja đưa lên đến trong sa mạc, đồng thời trong sa mạc đầu nhập độc vụ, chỉ có chiếm được giải dược cũng đến sa ẩn thôn mới có thể sống sót. Ngắn gọn một tờ manga, nhưng phía trên nội dung lại đủ để cho Orochimaru minh bạch hết thảy. Độc vụ khuếch trương, giải dược cũng chỉ có bộ phận. Trận chiến đấu này chỉ có một số người có thể còn sống sót, mà những này manga tàn hiệt chính là trọng yếu nhất tình báo vật dẫn. Thú vị, hắn nhịn không được âm u cười cười. Cùng đồng bạn chiến đấu, trước đó chưa từng có thể nghiệm. Hắn địa phương, Sakumo thông linh ra nanh sói, đồng dạng dựa vào thông linh thú tình báo. Nanh sói còn nhỏ, bất quá cái mũi đã tương đương nhạy bén, bất quá một lát liền ngửi được kỳ quái đồ, vật. Một phen sau, phi tiêu, xúc cảm không bằng đoàn đao, nhưng miễn cưỡng có thể dùng. Sakumo nắm phi tiêu khoa tay một chút, trong lòng có mấy phần tự tin. Có vũ khí, hắn chiến đấu lực có thể đề bạt không ít. Nanh sói, trước tìm hắn người, hắn cầm lên phi tiêu, chuẩn bị đi trước theo đồng bạn tụ hợp. Gầu nanh sói kêu một tiếng, nện bước bắp chân hướng mỗ phương hướng mà đi. Làm được tốt, Sakumo tán dương một tiếng, đuổi theo tốc độ, một người một chó, dọc theo sa mạc tìm kiếm. Không đầy một lát, hắn gặp gỡ nanh sói mục tiêu, Shinosuke. Sakumo kinh ngạc, sững sờ một lát sau kỳ quái hỏi, trên tay ngươi là cái gì? Ngô, tựa như là nồi. Shinosuke chú ý tới trong tay hắn phi tiêu, lại nhìn một cái trong tay bình quái nồi, nhất thời một trận xấu hổ, người ta đó mới gọi vũ khí. Khả năng xa nhẫn nồi là như thế này, cũng không tệ lắm. Phòng thân, công kích đều hữu dụng, chỉ có thể nghĩ như vậy. Shinosuke đem bình nồi thu bên hông, bất đắc dĩ thở dài, đi trước tìm hắn người. Sakugo cố nín cười ý, nghiêm trang để nanh sói tiếp tục dẫn đường. Không bao lâu, ô ô ô, nanh sói hú lên quái dị, ghé vào đất cát bên trên. Nó muốn nỗ lực chống lên đến, nhưng nếm thử một hai lần sau nhưng căn bản làm không được. Tình huống như thế nào? Shinosuke ngơ ngẩn, làm sao đột nhiên nó liền ngã xuống? Sakumo vội vàng ngồi xổm xuống, xem xét nanh sói tình huống. Không thể không nói Akabani huyễn cảnh rất lợi hại chân thực. Cho dù nanh sói là huyễn hóa ra đến hình ảnh, có thể các loại tình huống đều làm đến chân thật nhất. Hắn sờ một chút, từ đối với đồng bạn hiểu biết, trong nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra, nó trúng độc. Độc, ăn nhầm độc dược sao? Shinosuke biến sắc, cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Nó không có khả năng ăn nhầm. Động vật so với người mẫn cảm, cho nên nó trúng độc mà chúng ta không có cảm giác đến. Sakumo hiếm thấy nói nhiều. Hắn không thiếu trí tuệ, chỉ là suy tư một lát, liền làm rõ chân tướng. Ngươi ý là, trong không khí có độc. Shinosuke hít một hơi lãnh khí. Sa mạc, độc, lại muốn đến chút khôi lỗ, liền hoàn toàn phù hợp xa nhẫn phương thức tác chiến. Hắn chính nghĩ như vậy, bỗng nhiên sững sờ một chút. Khôi lỗ, không thích hợp. Shinosuke tay nhấn thổ địa. Chakra quán chú, lập tức cảm nhận được đất cát phía dưới địch nhân. Có địch nhân, không cần phải nói ta cũng biết. Sakumo một chân đem Shinosuke đá văng ra. Sau đó toàn thân lôi quang hừng hực. Thiên điểu lưu, lôi điện phía dưới, chung quanh toát ra mấy cái khôi lỗ trực tiếp bị oanh thành cặn bã. Thuật này, không có thời gian, chạy mau. Sakumo thở phì phò, càng là dùng chakra, hắn liền càng có thể cảm nhận được độc vụ tồn tại. Nếu không chạy, sẽ chết tại trong làn khói độc. Ta minh bạch. Shinosuke đứng lên, kéo lên Sakumo, sau đó hai tay kết ấn. Thổ độn, đần độn, lòng đất cũng có độc. Vẫn là chạy đi, chạy độc hành trình, bắt đầu. Akabani cười lạnh, đây là huyễn cảnh cũng không phải hiện thực. Thổ độn là được lời nói, còn kêu cái gì chạy độc. Bất quá để ý hắn bên ngoài vẫn là Sunet, người khác là siêu tập tình báo, tìm kiếm vũ khí. Gia hỏa này ngược lại tốt, vũ khí không cần, đồng thời dựa vào học qua y thuật, lập tức cảm nhận được không khí có độc. Trọng yếu nhất là, đồng dạng độc vụ có thể khiến người khác tiêu hao tăng lớn. Có thể đối với nàng mà nói tựa hồ căn bản không được tác dụng. Người khác đang chạy độc, nàng theo hậu hoa viên giống như thoải mái nhàn nhã. Senju thể chất, quả thực là thần tiên. Akabani tâm đậu đen rau muống. Hắn tại huyễn cảnh bên trong một vòng quét xuống đến, cơ hồ tất cả mọi người phát giác được độc vụ vấn đề. Đang cố gắng chạy trốn đồng thời, siêu tập chung quanh khả năng tồn tại manh mối. Bất quá căn cứ thể chất khác biệt, tao ngộ thảm trạng cũng có khác biệt. So như Tsukido Dansu, vốn là người yếu nhiều bệnh, tuy nói có thấu độn tại thân, nhưng không có chứng dùng. Độc vụ mới mặc kệ thấu độn, bị độc vụ ăn mòn phía dưới. Hắn thể lực, chakra tiêu hao thật nhanh, tăng thêm khôi lỗ. Tsukido Dansu đã bị đánh giết người độc vụ. Vang vọng huyễn cảnh thanh âm, trong nháy mắt, tất cả mọi người sững sờ một chút. Sau đó mọi người cùng kêu lên cười vang vậy mà chết tại độc vụ phía dưới. Thật sự là kém bạo. Có người bị loại, dạng này ta cho dù chết cũng không phải đệm. Yuhi Shinku cười cười, sau đó lại đau đầu địa nghĩ đến. Bị loại tựa như là đồng đội mình. Bất quá ván này giống như không có cái gì đồng đội. Dù sao giải dược chỉ có 3 phần. Trong tay hắn nằm một chương gấp lại giấy. Tờ giấy này là trước mắt hắn duy nhất, cũng là trọng yếu nhất thu hoạch. Xem ra ngươi cũng nhận được tình báo. Xin cô quân, lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Thanh âm này là Orochimaru. Yuhi Shinku ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng người đứng ngạo nghễ tại cách đó không xa cát trên núi. Đây là huyễn cảnh, bối cảnh là sinh tồn, trốn giết. Chúng ta không ngừng muốn lấy được giải dược, vẫn phải chạy trốn tới xa ẩn thôn mới có thể sống sót. Orochimaru vừa đi, vừa nói, ngươi nói những này là có ý gì? Yuhi Shinku cảnh giác nói ra, Tình báo trao đổi. Ta muốn biết trong tay ngươi manga ghi chép cái gì. Orochimaru nói ra. Đơn giản như vậy. Yui Shinku biểu lộ nghiêm túc. Hắn theo Orochimaru không tính là quá quen. Bởi vì gia hỏa này toàn thân tản ra âm lãnh khí chất. Cho nên hắn rất lợi hại không thích. Có thể trên thực lực. Không thể không thừa nhận. Chính mình không phải là đối thủ. Giết ngươi. Đối ta có chỗ tốt gì? Ngươi cũng không có đạt được giải dược. Ta chỉ nghĩ ra được trong tay ngươi tình báo. Orochimaru nhún nhún vai nói ra. Ma huyễn thụ phược sát. Trong nháy mắt có hiệu lực huyễn thuật. Nhưng mà, một giây sau, hắn nhìn thấy trước mắt Orochimaru hóa thành một con rắn. Phân thân. Không đúng. Gia hỏa này chỉ vì hấp dẫn ta chú ý lực. Yui Shinku lập tức cảnh giác, cấp tốc nhảy lên hướng phía trước nhảy qua, nhưng hắn đến chậm một bước, chân bị níu lại, thổ độn tâm trung trảm thủ chi thuật. Ta cần trong tay ngươi tình báo, nhưng trực tiếp giết ngươi sợ rằng sẽ bị thông báo. Orochimaru từ trong tay hắn tách ra ra một cái khác trang, áy náy nói, thật có lỗi, chỉ có thể mời ngươi ở chỗ này một hồi. Chúc ngươi may mắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.